Quyền thần, chương 347, cố ý rứt dây động rừng, góc truyện audio.com, Hạ Học Chi đang muốn từ Đồ Tĩnh và Hạ Chi Huyện tạm lánh đi thì đã nghe một chàng cười giòn tan vang lên, Hàn Mạc đã vào đến cửa, một thân cẩm y thoạt nhìn như một văn nhân nho nhã, vừa bước vào đã chắp tay chào. Thế bá quấy rầy rồi, nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh và Hạ Chi Huyện đang quỳ trên mặt đất mỉm cười nói. Hóa ra quận thủ đại nhân và Hạ Chi Huyện cũng có ở đây à? Hạ Chi Huyện vẻ xấu hổ liếc nhìn Hạ Học Chi thấy y nháy mắt ra hiệu, liền vội vàng đứng dậy. Hạ Học Chi cũng đứng dậy nghênh đón, chắp tay vừa cười vừa nói. Hàn Thế Chất nghe nói cháu ở công đường xét xử gian thương, ta đang định gặp cháu để cảm tạ. Hàn Mạc thở dài, thế bá, gian thương đó thật là đến đây, ngồi xuống đi. Hạ Học Chi thân tình kéo tay Hàn Mạc mời hắn ngồi xuống, ra hiệu cho cả Tư Đồ Tĩnh và Hạ Chi Huyện cùng ngồi xuống, cười ha hả nói. Thế Chất à, tình hình thế nào, có cần ta hỗ trợ gì không? Thật là đáng hổ thẹn, Hồng gia đúng là không còn coi vương pháp vào đâu cả, làm việc thật hồ đồ. Ta không hề hay biết, thật sự rất xấu hổ, thế bá trăm công ngàn việc không biết cũng phải thôi. Hàn Mạc không thèm nhìn hai người kia, vẫn hướng Hạ Học Chi mà cười cười nói. Tuy nhiên, Hồng Mộ Tu đúng là to gan lớn mật. Thế bá có biết Hồng gia bọn họ một cân lương lãi bao nhiêu bạc không? Hạ Học Chi vốt cằm, bao nhiêu? Hàn Mạc thở dài, một điếu tiền, 1.000 đồng. Trong kinh, một người bán bánh mì dạo chỉ 2 văn tiền một cái, hắn bán 1 cân gạo giá 1.000 văn, ngang bằng châu báu rồi. Hạ Học Chi đập bàn quát, to gan, gian lận đến mức đó đáng bị chém đầu. Không, là phải xử lăng chi. Thế bá quả nhiên hiểu lý lẽ. Hàn Mạc cung kính nói, cháu biết thế bá hẳn không rõ chuyện này, nếu không, với tính tình của thế bá, loại gian thương như vậy thế bá nhất định không bỏ qua. Hạ Học Chi cười tít mắt, không sai, thế chất cháu định xử lý Hồng Mộ Tu thế nào? Hàn Mạc thở dài, cháu cũng đang định nhờ thế bá chỉ giáo đây. Ồ, Hạ Học Chi miệng cười nhưng lòng thì không cười. Chỉ giáo cái gì? Hàn Mạc đứng dậy đến trước mặt Tư Đồ Tĩnh chắp tay. Tư Đồ đại nhân, Hàn Mạc có một chuyện cần xin lỗi ngài. Tư Đồ Tĩnh trong lòng hận không thể xé Hàn Mạc thành từng mảnh, nhưng vào lúc này, vẫn phải cố nén giận tươi cười nói. Hàn tướng quân hà tất phải khách khí. Tư Đồ đại nhân, trên công đường ta thật sự không biết Hồng Mộ Tu là nhạc phụ của ngài, nên mong ngài bỏ qua cho. Hàn Mạc mặt tươi cười, giọng nói tỏ ra rất chân thành, người ngoài không biết dễ tin là hắn thực sự thành tâm xin lỗi Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh mặt hơi giật giật không nén nổi giận. Hàn tướng quân, bản quan từ trước đến nay bất vị thân, nếu Hồng Mộ Tu thực sự phạm vương pháp, ngài cứ nghiêm trị. Quả nhiên Tư Đồ đại nhân công tư nghiêm minh. Hàn Mạc cười nói, chẳng qua là Tư Đồ đại nhân, Hàn Mạc mạo muội hỏi câu này, Hồng Mộ Tu gian xảo ngang ngược Tư Đồ đại nhân có biết hay không? Tư Đồ Tĩnh hừ lạnh một tiếng, bản quan sự vụ bận rộn, đó là việc nhỏ, cũng không quan tâm lắm. Việc nhỏ, Hàn Mạc phá lên cười, liên quan đến miếng cơm manh áo của dân sinh, quận thủ đại nhân lại cho rằng là nhỏ, không cần quan tâm. Giờ đang là đại tai, vấn đề lớn nhất chính là giải quyết cơm ăn áo mặc cho bách tính nghi xuân. Tư Đồ đại nhân nói ngài không rõ lắm, vậy không biết mỗi ngày ngài bận công vụ gì? Hàn Mạc ngài cũng lớn mật, bản quan thân là quận thủ, ngài lấy danh phận gì mà? Góc truyện audio.com, khiển trách bản quan, Tư Đồ Tĩnh lửa giận bừng bừng quát lớn, Hàn Mạc vẫn bình thản, sao không thể, thánh thượng đem quận Nghi Xuân giao cho ngài, là muốn ngài vì dân làm phúc, là muốn ngài cúc cung tận tụy lo lắng cho dân. Chính là ngài làm trái thánh chỉ, không hoàn thành chức trách của mình, còn đòi được người khác tôn trọng sao? Hàn Mạc tuổi trẻ khí thịnh từ trước đến nay chưa bao giờ kích động đến thế, thường là việc gì cũng nén lại trong lòng. Hạ Học Chi cười ha hả, Hàn Thế Chất đều là mệnh quan nhận bổng lộc triều đình, hà tất phải tổn thương hòa khí. Hàn Mạc trở lại ghế, liếc nhìn Hạ Học Chi một cái, nói tiếp. Thế bá cháu đến quấy rầy cũng là có chuyện muốn cùng thế bá bẩm báo. Việc này rất trọng đại, Hàn Mạc không dám tự mình xử lý. Cho nên mới cần thế bá chỉ giáo. Hạ Học Chi nhíu mày, không biết là chuyện gì. Hàn Mạc lấy từ trong ngực ra một cái chướng bạc, thế bá biết đây là gì chứ? Là cái gì? Cái này tìm thấy trong thư phòng của Hồng Mộ Tu. Hàn Mạc nói, quyển sổ này được cất một nơi rất kín, là thuộc hạ của cháu tìm thấy dưới đáy một bình hoa. Ồ, Hạ Học Chi mắt giật giật. Quyển sổ này vốn của Hồng Mộ Tu dùng ghi chép các khoản, chỉ có điều trên đó không phải là lương thực mà là người. Hàn Mạc ra vẻ thần bí, thế bá biết có những người nào được ghi lại trong này không? Hạ Học Chi nhìn chằm chằm vào quyển sổ trong tay Hàn Mạc, Tư Đồ Tĩnh và Hạ Chi Huyện cũng biến sắc mặt không rời mắt khỏi tay Hàn Mạc. Thế chất quyển sổ này ghi chép tên người có gì là trọng yếu? Hạ Học Chi nhẹ giọng hỏi. Hàn Mạc mở vài trang, lật đến trang sau cùng, đọc khẽ. Bình Quang năm thứ 9, tháng 4 ngày 11, 300 lượng, mua sắm loại gỗ hảo hạng để xây nhà tứ hợp. Đồng thời, mua hai kỹ nữ của Hồng Lâu, Tiểu Liễu Ngọc 200, Thanh Thanh 200, tổng cộng 382. Mua thêm trang sức cho hai người, hết 200 lượng. Cộng thêm các khoản lặt vặt khác, vị chi là 1012 lượng. Nhà cửa kỹ nữa đều đưa đến. Đọc đến đây, Hàn Mạc cười nhạt nhìn sắc mặt trắng bệnh mồ hôi đổ ròng ròng của Hạ Chi Huyện rồi đọc tiếp. Tịch Xuân Hạ Chi Huyện. Hạ Chi Huyện toàn thân mềm nhũn tụt khỏi ghế tê liệt nằm dạp dưới đất gào lên. Cái này đây là nói hưu nói vượn. Nói hưu nói vượn T, R, U, Y dài, E, N, y dài, com. Hàn Mạc gấp sổ lại cất vào ngực thản nhiên nói. Là thật hay giả chưa bàn tới, Hạ Chi Huyện nói cũng chưa tính tới, cần phải điều tra, đã nhìn về phía Hạ Học Chi. Thế bá, nếu việc này là thực e rằng là tội quan thương câu kết. Hiện giờ nạn nhân không có đủ cơm gạo mà ăn, đói khát thê lương, nhưng quan phụ mẫu lại bao che cho gian thương bòn rút tiền của dân, sự thật này nếu các nạn dân biết được hậu quả khôn lường. Hạ Học Chi lạnh lùng liếc Hạ Chi Huyện một cái, lập tức cười. Thế chất những gì ghi trên cuốn sổ đó, cháu tin là thật. Cháu đúng là không biết nên tin hay không, cho nên mới đến thỉnh giáo thế bá. Hàn Mạc thở dài, thế bá, người nói có nên tin hay không? Hạ Học Chi vốt cằm cười ha hả, theo ta thấy thì nên tin. Tư Đồ Tĩnh nhíu mày, Hạ Chi Huyện sắc mặt lại càng tái nhợt. Ồ, Hàn Mạc cười, là thế bá cho rằng Hồng Ngộ Tu và Hạ Chi Huyện thực sự có cấu kết. Hạ Học Chi mỉm cười, cũng không hẳn là như vậy, ý của ta là chuyện đem tặng nhà cửa kỹ nữ có lẽ là không sai. Hàn Mạc làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Hồng Ngộ Tu muốn lấy lòng quan phủ cũng là chuyện bình thường. Hạ Chi, góc chuyện audio.com, Huyện thấy Hồng gia có uy tín nên mới giao việc kinh doanh lương thực cho bọn họ. Hồng Ngộ Tu cảm kích cho nên đem lễ vật để tạ ơn cũng là dễ hiểu. Hạ Học Chi cười ha hả, loại việc như thế ở Yến Quốc nơi nào chẳng có, cũng không chỉ ở Tịch Xuân này mới có, nếu truy cứu ta e rằng toàn bộ quan lại của Yến Quốc 10 phần thì có đến 7-8 phần là không thanh liêm rồi. Việc hậu tạ này không thể gán cho mấy chữ quan thương câu kết. Ồ, nếu không phải là do quan phủ ủng hộ, Hồng Ngộ Tu sao có đủ năng lực đem người của hắn đi cưỡng ép mua lương giá thấp bán ra giá cao. Hàn Mạc ra vẻ nghi hoặc hỏi han Hạ Học Chi chậm rãi. Lại nói tiếp về thân thế của Hồng gia, ta cũng có nghe qua. Hồng gia ở huyện Tịch Xuân là một đại gia tộc người đông thế mạnh, dưới tay lại có hàng trăm thủ hộ, hơn nữa, khi được lệnh của quan phủ cho phép họ độc quyền mua bán lương, bọn họ cũng có hơi sốt sắng y lệnh. Chỉ sợ làm không tròn phận sự, việc này chưa chắc đã có liên quan đến Hạ Chi Huyện. Không phải là ta bao che cho người nhà, mà chẳng qua luận sự mà nói, hy vọng thế chất không cho rằng ta vị thân. Đương nhiên sẽ không, Hàn Mạc tỏ ra tỉnh ngộ điều gì đó. Hóa ra là vậy, nếu không phải có thế báo khai minh, cháu còn nghĩ rằng Hạ Chi Huyện có liên đới. Hướng về phía Hạ Chi Huyện vừa lồm cồm bò lên ghế, chắp tay ôn hòa nói. Hạ Chi Huyện xin ngài đừng trách móc. Hạ Chi Huyện lau cái trán mướt mồ hôi, miễn cưỡng nói. Không dám không dám. Hạ Học Chi mỉm cười. Hàn thế chất, quyển sổ này còn ghi ghép người nào, nếu muốn ta sẵn sàng phân tích giúp cháu. Đã làm phiền thế bá. Hàn Mạc cười nói, nghe thế bá nói như vậy, cháu đã hiểu được vài phần. Trong này ghi lại không ít người, nếu ai cũng nhờ thế bá phân tích e rằng nói 2-3 ngày cũng không hết. Thế bá bận rộn, sao có thể trì hoãn, cũng may ở đây có người của lại bộ, sổ sách của Hồng gia cứ giao cho họ. Cái này chính là thứ mà bọn họ đang cần. Hạ Học Chi khóe mắt co giật, ngoài cười mà trong không cười. Tô Thị Lang không biết thương thế thế nào, có chuyện biết tốt đẹp hơn chưa? Cái tảng đá thối, Hàn Mạc thở dài, đến tình cảnh này rồi mà y vẫn còn muốn nhúng tay vào tra án, thật là đầy sát khí. Tuy nhiên cháu cũng không dám ngăn cản, lại bộ vốn đến đây để tra rõ sự tham ô của quan lại về quy án, cháu nếu lạm quyền ngăn lại tất sẽ bị bọn họ buộc tội. Đứng dậy, chắp tay nói, thế bá bận rộn, Hàn Mạc sẽ không quấy rầy nữa. Xin cáo từ, nếu có chỗ nào không rõ, sẽ lại đến thỉnh giáo. Không dám, Hạ Học Chi đứng dậy chắp tay nói. Thế chất có bất cứ vấn đề gì ta sẽ dốc toàn lực tương trợ. Đa tạ, Hàn Mạc cười rất vui vẻ, rồi nghênh ngang đi ra. Vừa rời khỏi, Tư Đồ Tĩnh nói ngay. Đại lão gia, người này nguy hiểm quá. Hạ Học Chi lạnh lùng nói. Tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ suy tính xem kế tiếp nên làm như thế nào. Mắt lóe lên sát khí, miệng lẩm bẩm. Hàn Mạc ơi là Hàn Mạc, ta đúng là đã quá coi thường ngươi. Y rời đại sảnh, đi thẳng đến thư phòng của mình, lúc này y muốn thỉnh giáo Từ tiên sinh, để xem kế sách thứ ba trong tứ liên sách như thế nào. Chàng vì sao lại đem chướng bạc đó cho bọn chúng xem? Thế này chẳng phải là rứt dây động rừng sao? Trong căn nhà nhỏ bằng gỗ, Diễm Tuyết Cơ dịu dàng hỏi. Phải làm thế mới có lợi à? Hàn Mặc sau khi ra khỏi chính sảnh, lập tức đi đến ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Hắn đem việc hôm nay nói lại cho Tuyết Cơ, là để nàng hiểu rằng quan hệ giữa hắn và Hạ. Gocchuyenaudio.com, học trì đã có chuyển biến xấu, hoàn cảnh như vậy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến nàng. Ta chính là cố ý rứt dây động rừng. Hàn Mặc dựa vào ghế, Tuyết Cơ ngồi trên đùi hắn, hai bàn tay của hắn không ngừng vuốt ve thân hình hấp dẫn khêu gợi của nàng, nhẹ nhàng nói. Mục đích của ta chính là phân tán sự chú ý của họ. Nói cách khác là ta muốn bọn họ có phản ứng, bọn họ càng có động tĩnh ta càng dễ dàng tìm ra sơ hở. Diễm Tuyết Cơ quàng một cánh tay qua của Hàn Mặc ngẫm nghĩ một chút, nói. Công lực của thiếp mới khôi phục được 6 phần, không biết quỷ cốc nhân đã khôi phục chưa, nếu lúc này động thủ chưa chắc thiếp đã giành phần thắng. Cho nên nàng còn muốn chờ đợi thêm. Hàn Mặc khẽ nhíu mày. Diễm Tuyết Cơ nhoẻn miệng cười quyến rũ. Chàng không cần lo lắng cho thiếp. Thiếp vẫn đủ sức tự bảo vệ mình. Chẳng qua là muốn hoàn thành lời hứa mà thôi. Ghé sát tai Hàn Mặc cắn nhẹ một cái, bụng miệng thổi ra một làn gió thơm, dịu dàng. Chẳng lẽ chàng muốn nữ nhân của mình là người không biết giữ lời? Hàn Mặc khổ sở, nhưng ta càng hy vọng muốn nữ nhân của mình bình an vô sự. Diễm Tuyết Cơ ghé cặp môi thơm vào môi Hàn Mặc, hai người đắm đuối hôn nhau. Mãi sau Tuyết Cơ mới rời khuôn mặt ửng hồng của mình ra, hỏi. Hiện giờ kho lương của Hồng Gia đã do Ngự Lâm Quân khống chế. Đúng, Diễm Tuyết Cơ hạ giọng, nếu vậy chàng phải chú ý một việc. Hàn Mặc nhíu mày, chuyện gì? Diễm Tuyết Cơ ghé sát tai Hàn Mặc thì thầm. Hàn Mặc mày càng nhíu sát, nàng nói là, nếu là trước đây có lẽ không có nhiều người dám động vào kho lương của Hồng Gia. Nhưng giờ đã nằm trong tay Ngự Lâm Quân, chắn chắn sẽ có nhiều ánh mắt hướng về đó. Hơn nữa nhất định sẽ có động thái. Diễm Tuyết Cơ hạ giọng. Cho nên, việc này chàng nhất định phải lưu ý, chàng sẽ gặp phiền toái không nhỏ đâu. Rồi nũng nịu, nhưng ta không hy vọng nam nhân của mình bị người khác hãm hại, càng không hy vọng chàng sẽ gặp phiền toái. Phải, Hàn Mặc có chút suy nghĩ, gật đầu nói. Tuyết Cơ, lần này đúng là may có nàng nhắc nhớ, ta còn không ngờ đến điều đó. Hôn lên mặt Tuyết Cơ một cái. Nói đi, muốn ta thưởng gì nào? Chàng nói gì vậy? Tuyết Cơ mặt mày xuân tình lai láng, hai mắt ngân ngấn nước, dỗi hờn. Hàn Mặc chỉ ra ngoài cửa, hạ giọng. Trời còn sáng bảnh kia. Ở với chàng, không phân biệt ngày hay đêm. Diễm Tuyết Cơ giọng ngọt như mật, rời khỏi người Hàn Mặc quỳ xuống giữa hai chân hắn. Hàn Mặc liền cảm thấy phía dưới ướt át, lưỡi của Tuyết Cơ như con rắn nhỏ khẽ đùa giỡn tiểu đệ của hắn. Hắn cúi đầu chạm vào ánh mắt xuân tình dạo dực của Tuyết Cơ đang đắm đuối nhìn mình, một ánh nhìn khiến sắt đá cũng tan ra thành nước. Hàn tướng quân cảm thấy lòng dâng trào cảm xúc, không kìm được cong cả người lên. Đây là một trong 24 tư thế trong Đông Cung Thư, cũng là tư thế mà khiến Hàn Mặc khoái nhất. Tư thế này có cái tên rất êm tai. Ngậm ngọc phẩm tiêu, cách chương.